Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, bản thân ngươi thật đúng là ta phúc tinh. Tiêu soái ra Vương Huyên này phòng trọ cửa chính, về sau chăm chú đóng kỹ, sau đó lấy ra chìa khóa mở ra chính nhà mình môn. Vừa vào cửa liền thấy Trần Hâm ngồi ở trên ghế salon đang ở cái kia vài đầu phát đây. Hâm ca ngươi còn chưa ngủ à? Tiêu soái sửng sốt một chút, về sau hỏi, này đều hạ 1 giờ sáng à? Lão Tiêu, thành thật khai báo, Trần Hâm hung dữ giọt, ngươi coi trọng đối diện cái nào rồi? Các ngươi trở về thời điểm ta thế nhưng là tại ban công nhìn. Đều là mỹ nữ à? Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, móa, nhìn ngươi nói. Tiêu soái hung hăng bóp nắm đấm, nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đương nhiên là đều muốn. Trần Hâm, ngoặc kép chấm than, hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 2, chấm ngoặc kép, thế giới này đơn giản không có thiên lý a. Trần Hâm buồn bực sắp khóc, thất hồn lạc phách thở dài, ai, chấm ngoặc kép, tiêu soái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiêu soái, thế nào huynh đệ, để cho người cho nấu gà nha, trò chơi lại gặp được hố. Trần Hâm nhìn một chút tiêu soái, hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 3, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái quỷ gì, đừng nói nữa. Trần Hâm lại thở thật dài, rồi mới lên tiếng, vừa rồi ta ra ngoài mua bữa ăn khuya. Có người từ phía sau lưng đập ta một thoáng, ta nhìn lại, là 2 cô nương, bên trong một cái thẹn thùng cười một cái nói, ngượng ngùng a, nhận lầm người, ta quay đầu lại, sau đó loáng thoáng nghe thấy bên trong một cái cô nương nói, soái cái rắm a, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, móa, khi dễ bạn thân của ta lớn lên khó coi đúng hay không? Cũng đừng quá thương tâm. Tiêu soái tranh thủ thời gian khuyên, nam nhân không nhìn tướng mạo, phải có tài hoa. Trần Hâm nghe xong cái này lại u oán nhìn tiêu soái liếc mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 3, chấm ngoặc kép, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, tính toán ta vẫn là đi ngủ đi thôi. Trần Hâm thất hồn lạc phách trở về phòng, quá đau đớn tự tôn. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở lại gian phòng của mình. Tiêu soái nằm ở trên giường liền bắt đầu xem xét từ bản thân hệ thống số liệu. Dù sao mình có thể đi hay không thượng nhân sinh đỉnh phong hiện tại thế nhưng là toàn bộ nhờ hệ thống a, ký chủ, tiêu soái, trước mắt đỏ mắt điểm số. 433 điểm, nhiệm vụ chính tuyến, khi tiến lên độ, 5.700/10.000, còn thừa thời gian, 195, 6 giờ, làm kiếm đầy 1 vạn nguyên về sau đem sẽ mở ra cái thứ hai hệ thống nhiệm vụ. Ai nha, tiêu soái cảm thán nói, này từ khi có hệ thống về sau liền là có nhiệt tình a. Ngày mai tiếp tục. Cố gắng kiếm tiền tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chuẩn bị xuống một lần khai. Quang, lại nói lần sau khai quang có thể là cái gì đâu. Nói đến có hệ thống vật này đúng là một khi dùng tới liền không thể rời bỏ. Trước không nói biểu lộ bao chi nhãn có thể thấy đủ loại tư liệu. Chỉ là cái kia học tập công năng liền đã sâu tạc thiên. Đây chính là giống như thần tốc độ học tập a. Liền một đêm này chính mình liền đem cái kia bản Khang Hy từ điển cho nhớ 7-8 phần cơ bản. Không sai biệt lắm a. Đây chính là từ điển. Này muốn là lúc sau có thời gian học một ít trường cấp 3 ngữ số bên ngoài chính sử địa vật hóa sinh. Đầy đủ có hy vọng biến học bá a. Nếu không ta suy nghĩ một chút trở về học cao trung. Sau đó dùng thi đại học mắc điểm ưu dị thành tích bị Thanh Hoa đại học tuyển chọn. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngẫm lại cảm giác cũng rất mang cảm giác đó a. liền là này đỏ mắt điểm số lại không đủ. Tiêu Soái sờ lên cái cằm, buổi sáng ngày mai vẫn phải đi kiếm đỏ mắt điểm số. Ân, đúng, Ali còn nói muốn giúp nàng đoán mệnh. Một ngày này trời, làm sao bỗng nhiên ở giữa liền bận rộn đây? Lại nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung một hồi. Tiêu Soái rất nhanh ngủ thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Soái thật sớm liền rời giường rửa mặt mặc quần áo. Lại là một ngày mới. Buổi sáng mấu chốt nhất dĩ nhiên chính là đi kiếm đỏ mắt điểm số. Dù sao cái này thế nhưng là quyết định chính mình có thể không thể sử dụng biểu lộ bao chi nhãn đâu. Không có biểu lộ bao chi nhãn. Này cho người ta xem mệnh cục xem phong thủy. Một phần vạn nhìn lầm đập chiêu bài làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Tiêu Soái vội vội vàng vàng liền ra khỏi nhà. Kỳ thật hắn vốn là định tìm địa phương đi kiếm đỏ mắt điểm số. Kết quả vừa mới đóng kỹ cửa lại liền thấy Vương Đào từ trên thang lầu xuống. Nói đến Tiêu Soái mướn phòng này vẫn là thuộc về loại kia đời cũ 6 tầng không giới hạn không có. Thang máy cái chủng loại kia. Cho nên chỗ tốt là bình thường có khả năng thường xuyên cùng hàng xóm gặp mặt chào hỏi hai câu. Khuyết điểm cũng tỉ như hiện tại. Tiêu đại sư, Vương Đào vừa nhìn thấy Tiêu Soái con mắt liền sáng lên. Người đây là muốn đi cho Ali đoán mệnh đi. Ai nha nha, ta vừa vặn nghĩ đến muốn đi xem náo nhiệt đâu. Nhanh lên, ta này đều đã đợi không kịp. Vừa vặn có thể coi như tài liệu a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, móa, ca hiện tại đỏ mắt điểm số cũng còn không có lộng cú mà đi là cái lông đường a. Đến lúc đó nếu là tính sai bị người chê cười sao? Khụ khụ, xem sự tình thứ này đều là xem duyên phận, nào có chủ động tới cửa. Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, về sau tranh thủ thời gian tìm cho mình kiếm cớ. Cái này đến người ta muốn nhìn mới có thể xem. Đuổi tới không phải mua bán. Ấy, ngươi nhìn ngươi, đây chính là tiền a. Vương Đào cũng mặc kệ cái kia. Con hàng này hôm qua thế nhưng là đỏ mắt, không muốn. Kéo lại Tiêu Soái cánh tay liền đi. Ngươi cho Ali đoán mệnh tối thiểu nhất cũng phải thu cái 200 a. 200 khối a, cho không tiền, ngươi đi tùy tiện nói vài câu liền tới tay. Này còn tính toán cái gì đâu? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn thân, buông tay a, ca hiện tại điểm số không đủ, dựa vào ngươi như thế dùng sức làm gì? Tiêu Soái vốn là không muốn đi, bây giờ cánh tay bị người lôi kéo, Tiêu Soái cũng không có cách, cũng không thể ở thời điểm này nhận sợ đúng không? Bất quá đều đã như thế, người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa a. Kỳ thật làm chúng ta này một nhóm. Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Về sau nói, tùy tiện cho 200 đó thật là quá đi giá trị bản thân. Cho nên nói như vậy, chúng ta xem sự tình đoán mệnh cái gì đều là 1.000 cất bước. Nếu như sự tình tương đối lớn thoại 5.100 vạn cũng có khả năng a. Vương Đào, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 12. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ha ha ha ha, đỏ mắt điểm số 445 điểm. Cũng nhanh a, bạn thân người thật đúng là ta phúc tinh, mắc như vậy sao? Vương Đào cả người đều kém chút, không có nhảy dựng lên. Tùy tiện tính toán liền nhiều tiền như vậy. Ta viết 1.000 cái chữ mới 30 khối. Chấm ngoặc kép, cái kia đúng vậy a. Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Dù sao ta này cho người ta xem sự tình là muốn xem thiên phú. Thiên phú ngươi hiểu không? Không có thiên phú cái kia nhập môn đều không vào được. Vương Đào, hai người vừa đi vừa nói. Mắt thấy là phải đến Ali cửa hàng bánh bao. Tiêu Soái trong lòng gọi là một cái cuống cuồng, nha này còn kém hơn 60 đỏ mắt điểm số đây. Cho nên hắn nhẹ nhàng nhìn Vương Đào liếc mắt. Đúng rồi, Tiêu Soái nhẹ nhàng hít vào một hơi. Về sau một mặt nghiêm túc nói. Nói đến, Ali lớn lên quả thật không tệ nha. ngươi xem cái kia ngực lớn, xem cái kia chân trắng, xem cái kia eo nhỏ, chờ ta cho nàng xem tướng tay thời điểm, ta thật tốt sờ một chút, sau đó kể cho ngươi rằng cảm giác, cặp kia tay nhỏ, cũng không biết bóp bánh bao thời điểm bánh bao là cái gì cảm thụ. Chấm ngoặc kép, Vương Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 66. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, wa ha ha ha ha, người thật đúng là ta phúc tướng, ra đi, ta biểu lộ bao chi nhãn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.